Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 48, lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cắt trắng nhỏ biên giang lăng như gió biến mất, chỉ còn lại có nội tâm vươn vô số chỉ tay nhĩ khang, vương đinh ngốc tại hiện trường. Nói tình nghĩa huynh đệ gì đâu, lại chạy đầu tiên hứ. Vì cái gì muốn lưu lại hắn một người đối mặt xà tinh bệnh hả? Tô Dục Thanh chắp tay sau lưng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Hắn ăn mặc tố nhã màu ngân bạch trường bào, tóc đen dùng một cây bạch ngọc châm tùy ý vãn khởi, khóe miệng giơ lên, anh tuấn trên mặt là hơi hơi ý cười, tuy rằng toàn thân không có bất luận đồ gì đáng giá, lại tản ra trời sinh quý khí hào, một bộ lừa gạt đại chúng nhân mô cầu dạng, nhẹ nhàng công tử. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, tả hộ pháp, lại gặp mặt, vẫn là kia đem tiếng nói thanh triệt phát ra cực có dụ hoặc. Vương Đình mới sẽ không bị hắn bề ngoài mê hoặc, hắn có bao nhiêu ác liệt bản thân rõ ràng nhất. Biệt lai vô dạng A Tô Minh Chủ, nhanh như vậy liền đem quần áo đổi hảo. Tô Dục Thanh khẽ cười một tiếng, xem ra tả hộ pháp là càng ngày càng thông minh, trừ bỏ ngươi còn có ai có đại bản lĩnh đem ta cùng với Mạnh huynh sống sờ sờ đụng sang hai bên. Vương Đình lúc ấy vừa thấy ánh mắt sáng long lanh liền đoán được gọi nhỏ hóa là ai, chân chính ăn mày sao có thể xông đến, hắn lại không hề phòng bị một chút cũng không phát hiện. Huống chi làm tính tình còn một bộ kiêu ngạo như thế, trừ bỏ Tô Dục Thanh, xà tinh bệnh quả thực không có người thứ hai. Hắn ngăn cản Mạnh Ngôn Chi chính là sợ hắn bị Tô Dục Thanh trêu chọc, vị này minh chủ chính là tiểu ác ma, Mạnh Ngôn Chi trên quần áo nguyên cả dấu tay đen xì rõ ràng chính là hắn cố ý cắt trắng nhỏ. Y, chấm chấm, chỉ là không biết hắn vì cái gì phải làm như vậy. Mạnh huynh, Tô Dục Thanh dùng ngữ khí nghiền ngẫm lặp lại một lần, hướng Vương Đinh đến gần hai bước. Kêu đến rất thân thiết sao? Vương Đinh, này còn không phải là xưng hô cùng thân thiết có một mao tiền quan hệ sao? Nhưng thật ra ngươi, vì cái gì lần này cần làm bộ khất cái? Vương Đinh lui ra phía sau một bước cơ trí rời đi đề tài. Chẳng lẽ là muốn lẻn vào cái bang? Tô Dục Thanh nhướng mày. Không vì cái gì, hảo chơi. Vương Đinh, hóa ra là nhàn đến nhàm chán. Tô Dục Thanh hỏi, ngươi tới tham gia thân cận đại hội. Thân cận đại hội, hảo trắng ra hình tượng xưng hô, Vương Đinh nhẫn nhịn cười quyết định chỉ đùa một chút. Đúng vậy, Tô Dục Thanh nhíu mày, trong lòng sinh ra một cổ mạc danh khó chịu, khẩu khí không tự giác liền mang lên chất vấn. Ngươi không phải thích nam nhân sao? Vương Đinh không mừng ngữ khí của hắn. Ta cải tà quy chính không được sao? Hừ, Tô Dục Thanh hừ lạnh một tiếng. Hư tình giả ý nam nhân. Vương Đinh đầy đầu dấu chấm hỏi. Xin hỏi ngươi, một người con rể được chọn tốt nhất có tư cách gì nói ta? Chấm, Tô Dục Thanh, ai nói ta muốn tham gia thân cận luận võ? Vương Đinh hỏi, ngươi thật không tham gia? Nếu là thật sự cũng tỉnh táo a, còn nếu muốn nghĩ ra biện pháp ngăn cản Tô Dục Thanh tham gia luận võ chiêu thân phiền toái, vừa lúc bất quá. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, Tô Dục Thanh, ngươi là tưởng ta tham gia vẫn là không muốn ta tham gia? Ta đương nhiên, Vương Đinh tỉnh táo lại, hắn như thế nào bị Tô Dục Thanh dăm ba câu lại vòng về mình cũng không thể nói thật. Này cùng ta có quan hệ gì? Cũng là cùng ngươi không quan hệ, Tô Dục Thanh ngẫm lại nói. Người nếu cũng tham gia, đương nhiên liền cùng ngươi có quan hệ. Vương Đinh lười đến tiếp tục tự biên tự diễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không tham gia, ta bồi hữu hộ pháp tới tham gia. Tô Dục Thanh vừa nghe lời này trong lòng kia cổ hờn dỗi đột nhiên liền tan. Nga, ngà người cái đầu a nga, Vương Đinh mặc kệ cái bệnh tâm thần này. Nếu dưới lầu bị lão biên chiếm ta đến trên lầu trụ, ngươi trụ gian nào? Tô Dục Thanh lập tức hỏi. Ngươi muốn làm gì, ta còn có thể làm gì a ta? Ta đương nhiên là trụ gian phòng khác rồi. Tô Dục Thanh ho khan hai tiếng. Ta trụ gian bên trai. Ta đây vào phòng, Vương Đinh chào hỏi lập tức hướng trên lầu đi, không chuẩn bị cùng Tô Dục Thanh nói chuyện phiếm, cùng người này nói chuyện hắn liền phát hỏa. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, nhìn bóng dáng Vương Đinh rời đi, Tô Dục Thanh vốt cằm, lâm vào trầm tư. Hắn đây là làm sao vậy? Mỗi lần tới gần hắn đều là mình nghĩ đến đêm nhiệt ấm ngày đó, cái loại cảm giác mau thấy thẹn mang theo cảm phức tạp tạp khiến hắn không muốn nghĩ tới. Hắn cũng không muốn người nam nhân này quá thân cận với mình, nhưng lại không muốn thấy hắn cùng những người khác thân cận quá liền cảm thấy khó chịu, thật là kỳ quái, làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Vương Đinh thở phì phì mà lên lầu, cái tiểu lâu này trên lầu chỉ có song song hai gian phòng, hắn tìm được gian phòng bên phải kia, mở cửa đi vào. Phòng trang hoàng đến là thực tinh mỹ không sai, các đồ vật không nghĩ tới cũng đều được chuẩn bị, nhưng hắn gõ gõ vách tường lại là không phải cách âm, nếu là cách vách Tô Đại Minh chủ hô to, sợ là hắn đều có thể nghe thấy. Cắt trắng nhỏ, y, chấm chấm, đều trang hoàng đến nhìn cũng biết cao cấp rồi, vì sao không làm tường cách âm chứ, như thế chẳng phải tốt sao? Nga, đúng rồi, đây là ở cổ đại, hắn suy nghĩ nhiều quá. Đều bị Tô Dục Thanh cấp khí hồ đồ. Mỗi lần cùng hắn đối thoại cảm giác đều có thể bực thành nội thương, thứ này nhất định là trời cao phái tới đối phó hắn, cứ như vậy một ác liệt hóa, còn muốn giúp hắn tìm chân ái, hắn làm ra nghiệt gì à, Vương Đinh đem tay nải nhét vào tủ quần áo, buồn bực mà ngã vào trên giường thật thoải mái, này đệm giường trải đến thật dày, mặt trên còn có nhàn nhạt hơn mùi hương, ngày thường nhất định là được mấy tiểu cô nương dọn dẹp. Mấy ngày liền lên đường thật là có chút mệt mỏi, đầu của hắn mới vừa dính lên gối, liền ngủ rồi. Cát Trắng nhỏ, y, chấm chấm, không biết ngủ bao lâu, cửa phòng hắn bị mạnh mẽ gõ vang lên, vẫn là cái giọng nói quen thuộc. Lão Vương, lên ăn cơm chiều nào. Vương Đinh thật muốn cấp Biên Giang Lăng trong miệng ngốn hai cái vớ thúi cho vào mồm, làm hắn một ngày rong dài đi đến đi lui. Hôm nay đồ ăn rất nhiều, có cá kho, ớt gà, tương vịt muối. Tới, Vương Đinh nhảy xuống giường, mở cửa chiều Biên Giang Lăng nhìn thoáng qua sau lưng. Gì, Ngô cô nương ngươi cũng tới. Biên Giang Lăng lập tức che miệng lại, một giây đứng đắn văn nhã lên, hắn quay đầu. Ngô cô, lão Vương ngươi gạt ta, chấm, mặt sau rỗng tuếch. Biên Giang Lăng thế mới biết chính mình bị lừa. Ngươi thật quá đáng, Vương Đinh nhún vai, cũng thế thôi, ngươi nhiễu mộng đẹp của ta liền không quá phận. Ta đây là kêu ngươi đi ăn cơm, Biên Giang Lăng vẻ mặt ủy khuất. Ngươi đều ngủ hai canh giờ rồi, phái Nga Mi tiểu đệ tử đều đem đồ ăn phóng tới trên bàn, ta mới đến kêu ngươi, ngươi còn mắng ta. Chấm, hảo hảo hảo, là ta trách oan ngươi. Vương Đinh tùy ý mà đáp vỗ vai Biên Giang Lăng, đi ăn cơm đi, là ở đại sảnh dưới lầu sao? Đúng vậy, thật nhiều đồ ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt quá, ta vừa lúc đói bụng, kia đi thôi, nhân gia Tô Minh Chủ đã chờ chúng ta. Chấm chấm, kia hắn khả năng ăn không thế nào đi xuống. Trong đại sảnh bàn, trên bàn bát tiên đã bày tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, chay mặn phối hợp còn có ít rau ngâm ngon miệng, xứng như cũ là thanh hương cam thuần lại tác dụng chậm 10 phần trúc diệp thanh. Cát Trắng nhỏ, y, chấm chấm, này đều không ngoài ý muốn, làm Vương Đinh có điểm ngoài ý muốn chính là Tô Dục Thanh cũng không có ngồi thượng bàn, mà là ngồi ở bên cạnh ghế trên uống trà chờ bọn họ, hắn cho rằng người như hắn ta sẽ tùy hứng chính mình ăn trước. Người này thật là làm người nắm không ra, thời điểm ngươi cho rằng đối hắn cũng đủ quen thuộc, hắn lại tổng hội làm cử chỉ khiến người ngoài ý muốn. Thấy hai người xuống lầu, Tô Dục Thanh buông chén trà. Tả hộ pháp, hữu hộ pháp, ăn cơm đi. Nghiêm trang, nho nhã lễ độ, cái bóng dáng tiểu ác ma hồn nhiên không thấy đâu. Vương Đinh gật gật đầu, nếu hắn không có làm yêu kia hắn cũng lấy lễ tương đãi. Ăn cơm, Biên Giang Lăng sẽ không làm bộ tiếp đón hai người, lúc sau chính mình liền ngồi xuống. Hắn vẫn là cái kia bề ngoài tục tằng nội tâm tinh tế, cấp hai người rửa sạch chén đũa, đảo thượng rượu. Cát Trắng nhỏ, y, chấm chấm, cụng ly. Vương Đinh dẫn đầu nâng chén. Từ từ, Tô Dục Thanh ngăn trở hắn. Vương Đinh nhíu mày, làm sao vậy? Tô Dục Thanh từ trong tay áo lấy ra một cây ngân châm, cười nói. Giang hồ hiểm ác, an toàn là nhất, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ, con lười tương đương dương dương, tiểu thiên sứ địa lôi, cảm tạ mẫu hai vị và mẫu vị tiểu thiên sứ tưới dịch. Hậu trường nhìn không thấy ít, pạc pạc, Cát Trắng nhỏ, pạc pạc, Cách Trương,